Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 312, Thú Vương lệnh bỏ Niêm Phong, gocchuyenaudio.com, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, Dương Lỗi cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình đã bị hấp thu 1 phần 10 rồi, đầu có chút chóng mặt, Dương Lỗi không dám khinh thường, bề bộn ăn vào mấy miếng hồi nguyên đan. Nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, không biết Thú Vương lệnh này rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ là tà vật. Bằng không thì như thế nào sẽ không ngừng hút máu, không phải là nhận chủ sao? Cần hấp thu nhiều máu như vậy làm gì, lại tiếp tục xuống dưới mà nói, mình thực có thể sẽ hết máu mà vong rồi. Không biết đã qua bao lâu Thú Vương lệnh kia rốt cục không hút máu nữa, mà là trả trở về một ít năng lượng cực kỳ tinh khiết, để cho Dương Lỗi khiếp sợ chính là, những năng lượng này so với mình tu luyện ra còn muốn tinh khiết rất nhiều, để cho Dương Lỗi lập tức trở nên tinh thần sáng láng. Mà huyền nguyên bí quyết ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Mà lúc này Thú Vương lệnh kia cũng phát sanh biến hóa, đồ án ở trên đã không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một chữ, huyền. Tuy Dương Lỗi không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thú Vương lệnh kia cũng không có truyền lại tin tức gì, nhưng Dương Lỗi lại biết cách dùng Thú Vương lệnh này. Mặt khác Dương Lỗi có một loại cảm giác cùng cái Thú Vương lệnh này huyết mạch tương liên, tựa hồ Thú Vương lệnh này căn bản chính là một bộ phận thân thể của mình. Đinh, chúc mừng người chơi nhận chủ Thú Vương lệnh thành công. Đinh, chúc mừng người chơi Thú Vương lệnh bỏ Niêm Phong một cấp, đạt tới bỏ Niêm Phong cấp 2. Lúc này hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở, bỏ Niêm Phong cấp 2 rồi, Dương Lỗi gần như không thể tin được lỗ tai của mình, không nghĩ tới thoáng cái thì đến được bỏ Niêm Phong cấp 2, quá ngoài ý muốn rồi. Dương Lỗi đối với Thú Vương lệnh lần nữa thi triển cái giám định thuật, xem xét thuộc tính Thú Vương lệnh. Một cấp bỏ Niêm Phong là có thể hiệu lệnh một vạn lục cấp ma thú trở xuống, hôm nay bỏ Niêm Phong cấp 2 thành công, có lẽ sẽ càng nhiều, đẳng cấp ma thú cũng có thể tăng lên. Thú Vương lệnh, có thể hiệu lệnh vạn thú, đã nhận chủ, Dương Lỗi chuyên chúc. Trạng thái, bỏ Niêm Phong cấp 2, hiện tại có thể hiệu lệnh ma thú dưới lục cấp 1 vạn con, ma thú lục cấp 1.000 con. Tuy số lượng ma thú dưới lục cấp cũng không có đề thăng, nhưng lại nhiều hơn 1.000 lục cấp ma thú có thể hiệu lệnh, đối với điểm ấy, Dương Lỗi cũng không có bất kỳ bất mãn, phải biết 1.000 lục cấp ma thú này so với 1 vạn ma thú ngũ cấp còn phải cường đại hơn nhiều. Ý niệm khẽ động, Thú Vương lệnh hóa thành một đạo bạch quang chui vào bên trong cánh tay trái của Dương Lỗi. Đại Cam Thôn, Dương Lỗi ngồi ở phía trên chủ vị, những người khác ngồi ở xung quanh Dương Lỗi. Tu luyện thế nào rồi? Dương Lỗi hỏi, tuy Dương Lỗi đã sớm sử dụng giám định thuật xem xét ra đẳng cấp mọi người, sớm đã đối với tu vi của bọn hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng Dương Lỗi vẫn là muốn hỏi thăm, đây là một cái quá trình biểu hiện ra. Hồi bẩm thiếu gia, chúng ta đạt được thiếu gia cho công pháp, hôm nay tu vi tiến nhanh, kém cỏi nhất cũng tăng lên 3 cấp, nhanh nhất tăng lên 7 cấp độ. Hồn U vội nói, tốt tốt, rất không tồi, ta rất hài lòng. Dương Lỗi cũng kinh ngạc không thôi, 3 cấp độ, vậy thì ý nghĩa, nếu như ở vào vũ đế sơ kỳ trực tiếp tiến vào đến vũ đế trung kỳ, mà tăng lên 6 cấp độ, cái kia chính là tăng lên 2. gocchuyenaudio.com, đại cảnh giới, trực tiếp từ sơ kỳ đạt đến hậu kỳ, tốc độ như vậy có thể dùng bay vọt để hình dung, nhất là những cái vốn ở vũ vương trung kỳ, thậm chí trực tiếp tiến nhập vũ đế cảnh giới. Dương Lỗi không thể không kinh ngạc tốc độ tu luyện của hồn chi nhất tộc, quả nhiên không hổ là một trong chủng tộc thiên tài tu luyện. Một khi đã lấy được công pháp phù hợp, cái kia chính là như cá gặp nước, tốc độ nhanh đến kinh người. Hôm nay tu vi của hồn U cũng đạt tới vũ đế đại viên mãn cảnh giới, tùy thời có thể bước vào võ thánh cấp, làm Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, tốc độ như vậy, ngay cả mình cũng ghen ghét, muốn biết Dương Lỗi hôm nay mới vũ đế bát giai mà thôi, cái này còn là bởi vì mình có được tu luyện hệ thống, dựa vào phong ẩn đao một kích tất sát, đánh chết một vị vũ thần, tăng thêm trước khi hoàn thành nhiệm vụ ma thú bạo động lấy được 10 tỷ điểm kinh nghiệm, lúc này mới đạt tới tình trạng hiện tại. Mà hồn U thuần túy là dựa vào mình cố gắng tu luyện có được kết quả, Dương Lỗi như thế nào không hâm mộ. Hôm nay hồn chi nhất tộc đã nhiều ra 4 võ thánh, thì ra là hôm nay hồn chi nhất tộc có 6 võ thánh, 1 võ thánh hậu kỳ, 2 võ thánh trung kỳ, 3 võ thánh sơ kỳ. Ngắn ngủi thời gian, lại để cho thực lực hồn chi nhất tộc lên một cái bậc thang, đây là kinh người, mặc dù là tiên môn lớn như huyền cơ môn, cũng là khó có thể làm được. Mà Dương Lỗi xem xét qua tín ngưỡng hối đoái hệ thống, bởi vì thực lực hồn chi nhất tộc tăng lên, bọn hắn đối với mình càng thêm tin phục, tín ngưỡng điểm tự nhiên cũng tăng lên, cho nên tín ngưỡng điểm từ 1.500 điểm, đạt đến 4.000 điểm, 4.000 điểm nói nhiều lại cũng không nhiều, bất quá đầy đủ hối đoái bộ công pháp hồn sát thuật kia rồi. Đã có hồn sát thuật lại tăng thêm lúc trước bọn hắn có hồn ẩn thuật mà nói, như vậy thực lực hồn chi nhất tộc sẽ lần nữa tăng lên. Như thế nhiệm vụ mình muốn thay Thiên Tinh Lâu quả thực là dễ dàng, bất quá vẫn là cần không ít thời gian, dù sao Thiên Tinh Lâu là có vũ thần cao thủ tọa chấn, mà hiện tại hồn chi nhất tộc lại không có, tu vi cao nhất là hồn tiểm, hôm nay mới võ thánh hậu kỳ mà thôi. Dương Lỗi hao phí 3.000 điểm tín ngưỡng điểm hối đoái hồn sát thuật, lần này tới hồn chi nhất tộc ngoại trừ nhìn xem tình huống tu luyện của bọn hắn, chính là vì đem hồn sát thuật này giao cho hồn u cùng hồn thiểm. Đương nhiên Dương Lỗi không có ý định đem hồn sát thuật này giao cho tất cả mọi người bọn họ tu luyện, đây cũng là cần phải có yêu cầu, hồn sát thuật này ngoại trừ hồn u ra, những người khác nhất định phải tu vi đạt đến võ thánh cảnh giới mới có thể, nói cách khác, hôm nay hồn chi nhất tộc ngoại trừ hồn u, còn có 6 võ thánh cảnh giới, những người khác hiện tại còn chưa có tư cách tu luyện. Các ngươi nhất định phải hào hào tu luyện, hồn chi nhất tộc hôm nay còn rất nhỏ yếu, thực lực của các ngươi căn bản không lên được mặt bàn, mặc dù là một nhị lưu gia tộc ở Càn Nguyên quốc cũng có thể tiêu diệt các ngươi, cho nên không thể tự cao tự đại, ta còn có một thời gian ngắn sẽ rời Càn Nguyên quốc đi Huyền Cơ môn tu luyện, cho nên trước đó ta có một số việc muốn cùng các ngươi bàn giao tinh tường. Dương Lỗi dừng một chút, thấy mọi người đều hết sức chăm chú nghe mình nói chuyện, Dương Lỗi hết sức hài lòng, nói tiếp. Cách chương